Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 513, thiên giới cửa vào không có đại đạo mạch lạc. Giang Lan vào núi động. Nơi này với U Minh động bất đồng, bất kể là khí tức hay lại là bề ngoài. U Minh động hẻo lánh, nơi này xây hùng vĩ. U Minh động có khí tức tràn ra, nơi này là không cảm giác được khí tức gì xuất hiện. Bất quá càng hướng bên trong hắn bộc phát cảm giác không đúng. Phảng phất có vật gì muốn đè xuống. Thiên giới cửa vào với U Minh cửa vào thật giống như tồn tại giống vậy phun ra thời gian. Khi đó hắn cho là thiên giới cửa vào phun ra đối đệ nhất phong mà nói là chuyện tốt. Bây giờ đến xem, không tốt đẹp gì. Này cảm giác đè nén thấy. Với đối mặt U Minh cửa vào mặc dù không cùng, nhưng là vẫn dễ dàng xuất hiện tâm tính bên trên biến hóa. Áp lực một khi không thể chịu đựng, sẽ gặp bùng nổ, khi đó liền không cách nào biết được hậu quả như thế nào. Nơi này không tính là bình thường, gặp phải cái gì cũng đừng quá kinh ngạc. Lấy sư đệ tâm tính hẳn không có vấn đề gì. Lần này sư đệ tới chủ yếu là bổ sung trận pháp, cho nên có cái gì có chuyện xảy ra, sư đệ không cần để ý. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt sư đệ. Lâm An ở Giang Lan bên người giải thích. Có làm phiền sư huynh rồi. Giang Lan nói cảm ơn. Nếu như gặp phải cái gì hồng sắc đồ vật, sư đệ khác đụng chạm, trước tiên phải thối lui ra sơn động. Không cần nói với chúng ta. Cho dù là ảo giác cũng không cần lưu lại. Lâm An trịnh trọng nói. Được. Giang Lan gật đầu. Hồng sắc. Đến từ thiên giới màu sắc. Hay là chớ. Trên lý thuyết chắc là thiên giới uy hiếp, là phía trên lực lượng dọc theo, hoặc là một cái loại vật bộ phận. Sau đó Giang Lan đi tới trống trải trong nham động, chỉ nơi này là trống trải vượt quá bình thường. Phía trên không có chút nào ánh sáng, đen nhánh vô cùng, mắt thường dù là gia trì tu vi đều không cách nào theo dõi đến hắc ám phía sau. Hắn bản theo bản năng muốn vận chuyển vô vọng chân nhãn, nhưng là vừa cắt đứt. Đêm tối, nếu như không có đoán sai lời nói, nơi này đen chính là thiên giới đen. Hắn đã tuyệt tiên viên mãn, cộng thêm vô vọng chân nhãn liền có một tí chút khả năng nhìn thấu đêm tối. Một khi thấy, như vậy đối phương cũng sẽ thấy hắn. Đến lúc đó, vạn kiếp bất phục, hắn hiện tại, thực lực tuyệt đối không đủ đối kháng đêm tối sau tồn tại. Đó là có thể làm cho cả cổ ngự diệt vong đồ vật. Một khi đối phương đánh tới cho dù là Côn Lôn đều không cách nào ngăn trở. Hắn tự nhiên không thể ở chỗ này đi xem đưa tới đối phương. Đèn nhánh địa phương nhìn một chút không có gì. Tận lực không muốn thời gian dài xem. Dễ dàng đưa tới tâm thần chấn động. Lâm An lại nói. Được, Giang Lan hay lại là gật đầu. Bọn họ dừng trên mặt đất trận pháp trước. Trận pháp thật giống như đang sáng lên. Đang thử đồ đuổi đêm tối. Trận pháp là trước đây thật lâu lưu lại, cũng có rất nhiều là tiền bối cùng với sư huynh sư tỷ bổ sung. Bất quá cái này trận pháp đang không ngừng bị hắc ám bao trùm. Lần này liền là hy vọng dùng sư đệ trận pháp đến giúp đỡ bổ sung. Tốt nhất có thể kích hoạt một ít bị che kín trận pháp. Từ đó bước lui đen nhánh bao phủ. Lâm An chỉ trận pháp nói, chẳng qua chỉ là liếc mắt, Giang Lan là có thể nhìn ra. Này trận pháp phi thường thâm ảo, có thể hạch tâm ở một chút xíu bị cắn nuốt, dù là không ngừng bổ sung trận pháp, cũng chỉ là chậm lại quá trình này. Cho nên, tương lai một ngày nào đó, nơi này nhất định sẽ bị đêm tối bao trùm, nơi này lối đi là Côn Lôn lão tổ đả thông, cho nên lưu lại trận pháp là hắn. Sau đó hắn thấy bổ sung trận pháp một ít địa phương phi thường đẹp đẽ, thậm chí so với hắn mạnh hơn. Diệu Nguyệt Sư Thúc, Diệu Nguyệt Sư Thúc thành Đại La trước nhất định cũng từng tiến vào. Chỉ bây giờ là nàng đã không thể đi vào nữa rồi hả? Đêm tối sẽ bị nhìn thấu. Nhất là Đại La loại này cấp bậc. Không nơi này quá chia rất nhiều cái khu vực. Chân tiên ở chỗ này. Nhân tiên hoặc là nhân tiên dưới đây là ở những địa phương khác. Có lẽ còn có cảnh giới cao hơn khu vực. Ta thử một chút. Giang Lan đáp ứng. Hắn cũng không dám đem lời nói tràn đầy. Loại này trận pháp cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. cụ thể sẽ như thế nào? Không biết được, chỉ là có một chút hắn có chút kỳ quái. Hắn đều đã vào hang tại sao hệ thống không có phản ứng? Theo lý thuyết nơi này chắc có đại đạo mạch lạc trụ cột mới được. Có thể vẫn không có nhắc nhở hắn. Có lẽ đến gần một ít mới có đi. Không có quá nhiều để ý. Trước khắp nơi nhìn một chút trận pháp. Giang Lan bắt đầu đi ở trận pháp bốn phía. Lâm An đã trốn biên giới vị trí. Không quấy rầy Giang Lan. Bất quá cũng không hề rời đi. Yêu cầu phòng ngừa đột phát tình huống. Chung quanh một số người nghe được Giang Lan tới. Tự nhiên cũng vây quanh. Nghe nói vị này là cần muốn sư phụ đi mời người. Cho nên bọn họ thật tò mò sẽ cho trận pháp mang đến cái dạng gì biến hóa. Hẳn sẽ có không ít ảnh hưởng mới được. Chỉ là bọn hắn thấy Giang Lan đi dạo tầm vài vòng. Vẫn không có động thủ dáng vẻ. Vị sư đệ này vẫn còn đang suy tư. Hẳn, vừa mới tiếp xúc nơi này trận pháp. Ai cũng không dám tùy ý hạ thủ. Kia không nên dùng trước biên giới thử một chút sao? Không biết rõ. Cường giả thế giới chúng ta xem không hiểu. Khả năng tuổi tác còn nhỏ. Cẩn thận, mấy người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bất quá đều đang đợi. Nhưng là thời gian từng giờ trôi qua rồi. Một ngày, hai ngày, mười ngày, cũng mười ngày chứ. Vị sư đệ này tại sao còn đi? Khả năng cần phải nghiên cứu lâu một chút. Đây cũng quá lâu chứ. Không theo biên giới vào tay một chút. Căn bản là không có cách càng nhiều dài. Động thủ, nhìn, lúc này bọn họ thấy Giang Lan rốt cuộc phải đối trận pháp động thủ. Bất quá bọn hắn thấy Giang Lan chỉ là ở trận pháp biên giới vẽ một phù văn. Sau đó lại đổi một biên giới tiếp tục họa. Cuối cùng bọn họ thấy Giang Lan liền vẽ 9 biên giới phù văn. Sau đó đứng ở trong trận pháp, không nhúc nhích, người sở hữu không hiểu. Có giải thích sao? Trước xem một chút phương vị. Nhìn thêm chút nữa, phù văn là một loại kia. Đừng xem, phù văn chỉ là bình thường trận pháp cái neo định. Phương vị cũng chỉ là bình thường bát phương định hướng. Cho nên vị sư đệ này phải làm gì? Không biết rõ, nhìn thêm chút nữa đi. Nhưng mà từ giờ khắc này, bọn họ phát hiện Giang Lan đứng ở trong trận pháp. Không nhúc nhích, có người nhích tới gần một ít. Thấy Giang Lan lại nhắm đến con mắt. Thật giống như ngủ thiếp đi như thế. Lần này người chung quanh càng không hiểu. Mà thời gian cũng ở đây một chút xíu đi qua. Một ngày, năm ngày, mười ngày, một tháng, sáu tháng, một năm, ba năm, năm năm. Ban đầu vây không ít nhân hang động đá vôi biên giới. Chỉ còn lại lác đác mấy người. Có người là không có thời gian. Có người là thất vọng. Vốn tưởng rằng trận pháp cường giả đến. Sẽ cho bọn hắn mang đến đánh vào. Nhưng là một chút biến hóa cũng không có. Còn vừa đứng chính là 5 năm. Này còn có cái gì hảo quan chú. Bất quá vẫn có một ít tương đối người rảnh rỗi. Ở một mực chú ý. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cố Kỳ ở biết rõ Giang Lan đến. Cũng đến nơi này. Hắn đợi Giang Lan động tác khác. Đương nhiên. Cũng thuận tiện chắc chắn chung quanh có tồn tại hay không uy hiếp. Vừa có uy hiếp hắn liền sẽ xuất thủ. Lúc này Giang Lan chỉ là đứng an tĩnh. Hắn quan sát qua cái này trận pháp. Phát hiện hết thảy đều là mặt ngoài không công. Dù là làm nhiều hơn nữa cũng không có gì quá lớn hiệu quả. Cần phải đi hiểu trận pháp. Đi tìm hiểu đêm tối. Đêm tối hắn tự nhiên không dám trực tiếp giải. Với không dám trực tiếp dò xét. Nhưng là hắn có thể thông qua giải trận pháp đi tìm hiểu đêm tối. Hiểu trận pháp phong ấn áp chế liền có thể. Hắn đứng đầy lâu. Giải tích đã có sở hữu trận pháp. Nhưng là không đủ. Bị che kín trận pháp thì không cách nào đi tìm hiểu. Cho nên hắn chỉ có thể tiến vào bước kế tiếp. Hiểu những khu vực khác trận pháp. Dùng chân hạ trận pháp làm trung tâm phát triển. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.